Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 960, lên cấp 5 đi cảnh nhu phẩm cần thiết. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lòng lung lay tử huyệt chính là Gia Cát Thần Tướng. Chỉ cần cảo điệu Gia Cát Thần Tướng, hắn thái tử vị sợ rằng lập tức thì sẽ sụp đổ. Nguyên nhân rất đơn giản, lão hoàng đế không thể quản lý. Một nước lớn nhất chính là thái tử, mà thần tướng là thái tử nhân. Thần tướng chính là thái tử đại biểu. Thần tướng có thể khống chế kinh quân. Có thể thấy kỳ văn thao vũ lược cũng không thua ở Tây Lăng quân đoàn Âu Dương Ngọc. Nhưng tứ đại quân đoàn cũng không mua thần tướng sổ sách. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thái tử quá mức không phục chúng. Tứ đại quân đoàn đối với hắn căn bản là vô ủng hộ chi tâm a. Người sao sẽ biết tứ đại quân đoàn không mua Gia Cát Thần Tướng sổ sách? Nguyên nhân rất đơn giản. Quan văn đại biểu triều đình. Thần tướng là triều đình đại biểu. Một cái tiểu tiểu giáo úy lại dám thắng đại biểu triều đình mặt mũi quan văn giám quân cả nhà lớn. Nhỏ lão bà, quân đoàn đối với lúc hạ triều đình thái độ, có thể tưởng tượng được. Võ cử tấm màn rơi xuống sau, trung bảng võ tiến sĩ cần ở tại thần kinh, chờ triều đình sách phong đại điển. Sách phong đại điển đem ở ngày mùng 1 tháng 10 cử hành. Sách phong đại điển sau còn có tập thể vào thông linh bí cảnh tu luyện 3 ngày phúc lợi. Hưởng dụng hoàn triều đình ban cho phúc lợi sau, còn phải ở thần kinh chờ triều đình cho bọn hắn ủy phái thật chức. Ngày 28 tháng 9 sáng sớm, Diệp Phong tổng kết tiêu hao 212 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch sau, rốt cuộc đem chính mình bị áp xúc nội tại tu vi tăng tới rồi pháp cảnh cửu trọng cửu giai đại viên mãn. Sao sẽ chỉ là đại viên mãn? Ai, không có cách nào thần pháp viên mãn sau. Được học tự nhiên, diễn sinh ngũ hành, nhưng ngũ hành diễn sinh, được cần ngũ hành đại đạo vi dẫn, yêu cầu một loại tên là ngũ thải thạch thần vật. Tin đồn năm đó nữ oa nương nương thải ngũ thải thạch bổ thiên. Ngũ thải thạch mặc dù có thể bổ thiên, cũng là bởi vì nó là ngũ hành đại đạo ngưng tụ tinh hoa. Nam Mô Châu không sinh ngũ thải thạch. Thần triều sẽ định kỳ tiêu phí cực lớn giá từ thần châu đại địa ngoại mua số ít ngũ thải thạch. Mua được làm sao mà dùng? Dùng để khen thưởng thần triều nhị tinh võ tiến sĩ. Nam Mô thần triều chính là lợi dụng loại này thủ đoạn. Bóp tu sĩ lên cấp cổ. Khống chế Nam Mô châu tu luyện giới. Tu vi đi đến pháp cảnh hậu kỳ Nam Mô thần dân. Nhân nhân đều có tư cách ghi danh tham gia thần triều chủ trì nhị tinh khoa cử. Một khi thành công tấn thân là thần triều nhị tinh võ tiến sĩ, là có thể đạt được một khối đối với tấn thăng tu vi tới đóng chặt muốn ngũ thải thạch. Không một tinh võ cử nhân trở lên thân phận người, được từ nhị tinh vũ tú tài bắt đầu thi lên. Có một sao võ cử nhân trở lên thân phận người, trực tiếp tham gia nhị tinh võ tiến sĩ khoa cử là được. Từ Long Nhất tướng quân nơi này cặn kẽ nghe đạt được ngũ thải thạch duy nhất đường tắt sau, Diệp Phong cuối cùng hỏi, Long tướng quân, nhị tinh võ tiến sĩ lúc nào bắt đầu thi? Ngươi hỏi cái này làm sao? Long Nhất tướng quân mặt đầy buồn cười nói, đối với ngươi mà nói, thì nhị tinh võ tiến sĩ ít nhất cũng phải trên 100 vạn năm sau. Đây là bổn tướng quân quá đáng coi trọng ngươi tư chất. Cực lớn phù khoa rồi ngươi tu luyện tiền đồ. Ai, không có cách nào Diệp Phong bên ngoài chân thực cảnh giới. Đến nay vẫn mới chỉ là một đống cặn bã khí cảnh tu sĩ. Từ khí cảnh đến pháp cảnh hậu kỳ, muốn bước ngang qua hợp nhất cảnh, thuật cảnh, pháp cảnh tam trọng đại cảnh. Tình huống bình thường, đỉnh cấp thiên tài. Mỗi vượt một đại cảnh cũng phải hao phí trên 100 vạn năm thời gian. Vì vậy Long Nhất tướng quân cho là bây giờ Diệp Phong sẽ tới hỏi thăm nhị tinh võ tiến sĩ khoa cử. thật là đang ở quá đáng, nhìn xa thấy rộng rồi nhiều chút. Hảo Cao Vũ Viễn đến thật là có thể nói thao đản. Hứng thú, ha ha, thuần túy chỉ là vì phổ cập thần triều khoa cử kiến thức hứng thú cho phép. Diệp Phong theo liền, cười ha ha đạo, ta đối với nhìn người khác quyết đấu sinh tử cảm thấy rất hứng thú. Người cơm sáng nói cho ta biết, địa phương tốt liền ta chuẩn bị cho sớm mua vé vào cửa. Sớm như vậy liền vội vã mua giới võ cử vé. Vào cửa rồi hả? Long Nhất tướng quân lập tức lấy liếc si ánh mắt nhìn Diệp Phong đạo. Còn rất sớm đi, văn cử với võ cử đều giống nhau. 300 năm một lần, người kiên nhẫn đợi thêm 300 năm đi. Cái gì? Còn phải lại đến khi 300 năm? 300 năm sau rau cúc vàng đều lạnh. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Này có thể ai làm? Cái kia cái gì vạn bảo đường không phải là tuyên bố cái gì Đông Tây Đô có thể mua được sao? May mắn cho phép bọn họ sẽ từ thần châu đại địa mua chút ít ngũ thải thạch dùng để kiếm lấy lời. Nhiều, Diệp Phong thầm nghĩ đạo. Bản cuồng bây giờ ma thân ủng 788 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch sợ thiên tài phú. Vạn bảo đường bên trong hàng cao cấp, bây giờ hẳn mua được. Vì vậy, sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Phong mang theo cả nhà, đi tới thần kinh vạn bảo đường. Ban ngày sau, trưởng quỹ, nơi này các ngươi bảng hiệu không phải là vạn bảo đường sao? Đi dạo đã hơn nửa ngày cũng không liếc lên ngũ thải thạch luyện cấp cuồng ma. Nhất thời trợn mắt nhìn trưởng quỹ thở phì phò nói. Trách tích tá, vị khách quan này. Trưởng quỹ trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy cả giận nói. Chính ngài đếm xem, nơi này chúng ta bảo bối ít hơn so với 10.000 cái sao. Nếu như ngài mấy thiếu một cái, nơi này đông tây tùy liền ngươi chọn lựa. Miễn phí tặng, à, nguyên lai vạn bảo đường tấm chiêu bài này chính giải, là như vậy trích a. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ tươi cười nói. Kia nơi này ngài tại sao không có ngũ thải thạch à? Nam Mô Châu không sinh ngũ thải thạch, nơi này ta tại sao có thể có ngũ thải thạch? Ai ngờ trưởng quỹ lại lý trực khí tráng nói, à. Diệp Phong lại nói, nhưng thần châu đại địa sản xuất, a, một mình ngươi như vậy đại đại cửa hàng, làm gì không theo thần châu vào ngũ thải thạch à, ngươi có hiểu hay không làm ăn à? Ai ngờ vạn bảo đường trưởng quỹ lại phản hỏi, Nam Mô Châu có cái gì à? Ta hoa hoàng cấp thần thạch từ Nam Mô Châu tiến hóa, lại tiêu hết cách xù hoàng cấp thần thạch thanh toán chở hàng phí viễn độ trùng dương. Liền chỉ là vì ở Nam Mô Châu kiếm loại này ở thần châu đại địa chỉ có thể dùng để đệm hầm cầu phá. Thạch đầu, ngoại trừ đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, vì lung lạc lòng người Nam Mô thần triều, ai cũng sẽ không đi thần châu đại địa tiến hóa làm Nam Mô Châu làm ăn. Vậy kêu là phá của bị bại phát điên, biết không? Hơn nữa, bản nếu như trưởng quỹ xuất nổi 1 vạn tệ hoàng cấp thất phẩm thần thạch vé thuyền đi thần châu đại địa tiến hóa, ta còn hồi Nam Mô Châu cái này chim không ỉa phân quỷ địa phương làm sao? Trực tiếp ở lại thần châu đại địa an cư lạc nghiệp được. Ở nơi nào tùy tiện bán 1 ngày bánh nướng cũng có thể kiếm được chừng mấy khối hoàng cấp thần thạch. So với ta ở đây làm cả đời vạn bảo đường trưởng quỹ đều phải kiếm được nhiều. Kẻ ngu mới có thể trở lại. Theo như tiền hối đoái lý luận, 1 khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch giá trị 100 khối thần triều nhất phẩm thần thạch, 1.000 khối nhị phẩm, vạn đô la tam phẩm, 10 vạn đồng tứ phẩm, 1.000.000 khối ngũ phẩm, 1.000.000 khối lục phẩm, 100.000.000 khối thất phẩm, 1.000.000.000 khối bát phẩm, 10.000.000.000 khối cửu phẩm, đồng giá với 10.000.000.000 thần tiền. Ai nha nha, không được, ở thần châu đại địa bán 1 ngày bánh nướng cũng có thể kiếm mấy trăm cái 100.000.000.000 thần tiền. Thần châu thần dân thật hạnh phúc nha, chân tướng sự thật quả thật như thế sao? Cái này thì giống như một cái niên đại quốc tế giá thị trường. Một USD ở trên chợ đen có thể đổi 100 khối nhân dân tệ. Mà quốc gia của ta nhân đều tiền lương mới 2-30 khối. Nhưng ở nước Mỹ xuyến một tháng cái mâm cũng có thể kiếm được hơn ngàn USD. Đổi người lớn dân tiền. Trời ạ, Nguyệt kiếm 10 vạn đồng. Cái này cần muốn lên 7-8 đời ban mới có thể kiếm được cách xù tài sản a. Nước Mỹ nhân dân thật hạnh phúc nha. Nhưng theo gió chạy đi nước Mỹ xuyến cái mâm nhân. Lại thường thường phát hiện mình trải qua còn không bằng ở quốc nội hạnh phúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở quốc nội một tháng tiêu phí 10 mấy đồng tiền là có thể sống được thú vị. Nhưng ở nước Mỹ, một tháng tiêu hết hơn ngàn USD sợ rằng liền ấm no cũng rất khó duy trì. Đổi mới nhanh nhất, tiuyencv.com mời đọc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.